Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, người trên đường còn rất ít, cửa hàng bên đường phần lớn cũng chưa mở cửa. Chỉ có một ít lão bản quán ăn vặt ngáp liên miên mà canh giữ ở mặt sau sạp nhà mình. Lư Kiều Nguyệt giúp đỡ Mai Thị chuẩn bị, giấy dầu đặt ở trong tầm tay, dùng nước sôi tráng qua chén cất vào bồn gỗ, dùng một khối vải bố trắng sạch sẽ che lại. Lúc này, nhà bán hoành thánh cách vách đã đi tới. Chào hỏi liền như vô ý nói: "Hôm nay thời điểm ta ra tới bảy quán, thấy đầu phố kia lại tới một gành bán hàng rong. Ta xem nhà họ cũng có sữa đậu nành." Mai Thị biểu tình có chút cương cứng, Lư Kiều Nguyệt trong lòng cũng là thập phần bất đắc dĩ. Có đôi khi có vài người rất buồn cười, rõ ràng cùng bọn họ không có gì quan hệ, nhưng luôn là thích đem tin tức không được tốt, biết rõ đối phương nghe thấy tâm tình sẽ bực bội, truyền vào lỗ tai người khác. Cái này kêu cái gì đây? Là hại người mà chẳng ích ta, hay vẫn là vui sướng khi người gặp họa? Lư Kiều Nguyệt cảm thấy cả hai đi. Cảm ơn lòng tốt của thím, nhà ta ở chỗ này bày quán cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu có thể đem sinh ý làm tốt, sẽ không sợ có người tới đoạt. Lư Kiều Nguyệt khẩu khí có chút mỉa mai người. Đối phương nghe được lời này, sắc mặt có chút xấu hổ. Chỉ là trong chốc lát, Mai Thị liền đã trở lại. Sắc mặt thực tức giận, lửa giận trong mắt đều như sắp phun trào mà ra. Cho dù lần đầu tiên biết được trên phố này có người tới đoạt sinh ý nhà mình, Mai Thị cũng không tức thành như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lư Kiều Nguyệt không khỏi mà lo lắng nhìn nàng. Nương, Nguyệt Nhi, người biết quán mới đến là nhà ai không? Không đợi nữ nhi hỏi, Mai Thị liền nói thêm, là Đại Phong, này thật là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ còn không né ở trong góc. Cố tình tìm tới dưới mí mắt người khác ghê tởm người ta. Lư Kiều Nguyệt sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng biết Đại Phòng bên kia cũng ở trong huyện bày quán, nhưng ở nơi nào lại không biết, chỉ biết sinh ý không tốt, như thế nào đột nhiên liền tới nơi này rồi. Mai Thị sắc mặt có chút xấu hổ. Kia không phải là lúc vừa tới sao, thu liễm chút luôn là tốt. Tiếp sau đó, sạp của Nhị Phòng người đến dần dần nhiều lên. Người biết hàng vẫn là rất nhiều, người trong huyện đều có tiền, phần lớn đều sẽ không để ý một văn nửa văn kia. Vội vàng không sai biệt lắm nửa canh giờ, người tới mua đồ dần dần ít xuống, Mai Thị dừng lại uống một ngụm nước, liền gỡ tạp dề xuống mượn cớ đi ra ngoài một chuyến. Lư Kiều Nguyệt nhìn bóng dáng Mai Thị, có chút bật cười mà lắc đầu. Nhìn trong nồi nãi màu trắng sữa đậu nành, Lư Kiều Nguyệt lâm vào trầm tư, Mai Thị theo ở phía sau nói. Cho dù lại đỏ mắt người khác, lại có ích lợi gì? Làm không tới chung quy là làm không tới, cũng không biết những người này nghĩ như thế nào. Làm tốt ở chỗ của mình không được sao, thế nào cũng phải chạy tới địa bàn nhà người khác. Lời này có một ngữ hai ý nghĩa, người nọ rõ ràng nghe ra Mai Thị ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, thấp giọng nói một câu, liền giả vờ quán nhà mình bận rộn chạy nhanh đi mất. Ta xem như phát hiện, có chút người liền không thể đối với nàng khách khí. Miễn cho luôn đi chọc ngoáy, Mai Thị tức giận nói. Lư Kiều Nguyệt bật cười, ta không phải từ sớm liền cùng nương đã nói sao, ngươi là nói như thế nào? Chúng ta mới đến, vẫn là không nên đắc tội với người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Lư Minh Hải vốn dĩ tính toán chính mình đi thay Mai Thị ra quán, chính là Mai Thị không muốn, nói muốn tận mắt thấy Đại Phòng bên kia sinh ý bị nhà mình làm suy sụp. Vì thế hôm nay Mai Thị giống như là được tiêm máu gà, lại bắt đầu giao hàng lên. Lư Kiều Nguyệt chỉ có thể ở một bên vô ngữ mà nhìn. Đúng thời điểm chợ đang náo nhiệt, đột nhiên đầu phố kia truyền đến một trận âm thanh ồn ào, rất nhiều người đều qua đi xem. Trong đám người, có người thấp giọng nói, ai nha, sạp nhà kia bị người đập, đây là chó cùng rứt dậu, phòng trừng lỗ tiền mất công không ít đi, cho nên nóng này. Nhưng thật ra có cái khả năng này. Nghe nói sữa đậu nành Đại Phòng bên kia một nồi đổ đi, dù có tiền cũng chịu không nổi lăn lộn như vậy. Tức chết ta, Mai Thị đi qua đi lại hai vòng nhi, buồn bực mà đem tạp dề ném xuống đất. Lư Kiều Nguyệt thở dài một hơi, đem tạp dề cầm lên, đem cho bụi phủi rớt. Nương người hẳn là nên bình tĩnh, nhiều người muốn cướp sinh ý nhà ta như vậy, nhưng chân chính có thể cướp đi lại không có mấy nhà. Đại bá bên kia nếu dám đến dưới mí mắt chúng ta, cũng thuyết minh bọn họ là bị buộc tới tuyệt lộ, là từ chiến đến cùng, cho nên ngươi thật không cần sốt ruột, chúng ta chỉ cần lẳng lặng mà nhìn liền được rồi. Nàng đem tạp dề thay Mai Thị mặc vào, nói, đừng nóng giận, tức giận chỉ thiệt chính mình. Mai Thị nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, cũng là cảm thấy có chút hổ thẹn, nàng một người đã làm nương, còn không bình tĩnh bằng chính nữ nhi của mình. Sau khi trở về, Mai Thị tự nhiên đem việc này cùng người trong nhà nói. Sau khi nghe xong, cả nhà cũng đều không biết nên nói cái gì. Tới loại tình trạng này, hai nhà cơ hồ đã là xé rách da mặt. Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao nhà mình không cần lại cùng bên kia giao tiếp. Về sau có việc này làm nhược điểm, đại phòng bên kia ra mặt dày tới cửa, cũng có chế nhạo bọn họ. Cách chương.